Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Hắc quang phá vỡ hư không, giết ra từ sau lưng của Lục Bắc. Đại Thế Thiên lao đến với tốc độ ánh sáng, vờn quanh người hắn mấy vòng. Quay về Minh Chủ Điền vui vô cùng, kích động đến toàn bộ thân kiếm đều vui mừng kêu vang. Hắn còn nhớ tới ta. Đại Thế Thiên mặc dù không biết nói chuyện, nhưng thần kiếm có linh, ý tứ đại khái chính là như vậy. Lục Bắc đẩy chuôi kiếm đang dí sát vào người, nghi ngờ nhìn phía hư không bị phá vỡ. Đại Thế Thiên điếm nhiệt tình như thế này hẳn là không sai, nhưng vị trí không đúng, họ Lâm không có đợi ở Bắc Quân Sơn. Lại chạy tới nơi nào rồi? Trước mắt là thời gian mấu chốt. Ngươi, một tiểu luyện hư cảnh, không sợ thả mình chết sao? Sau khoảng thời gian một chén trà, Lâm Bất Điển thong dong đi đến, mặt đen chạy về phía Lục Bắc. Nói đúng ra là chạy về phía Đại Thế Thiên bên cạnh thân của Lục Bắc. Sao ngươi lại tới đây? Sao ngươi giờ mới đến? Hai người đồng thời đặt câu hỏi, Lục Bắc hừ lạnh một tiếng, triển khai uy phong của quan viên thượng cấp quát lớn. Càn rỡ, một chút quy củ đều không, gọi ta tử vệ đại nhân. Lâm Bất Điển tức giận đến toàn thân run rẩy, cung kính quát lên tử vệ đại nhân, giải thích nguyên nhân mình đến chậm. Đoạn thời gian gần đây Thiên Kiếm Tông và Hoàng Cực Tông bôi đen lẫn nhau, 12 châu võ chu đều không quá yên bình, hễ là người có chút đầu óc đều có thể nhìn ra. Song phương tích lũy mâu thuẫn ngày tháng, đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát. Nhạc Châu bên này dưới sự dẫn dắt của Lăng Tiêu Kiếm Tông, Cang Sơn Môn Kiếm Tu còn giữ lý trí, không tham dự việc dùng ngòi bút làm vũ khí đối với Hoàng Cực Tông. Nguyên nhân cụ thể thì Lục Bắc biết rõ, nhưng Thiên Kiếm Tông không rõ ràng, tưởng rằng Lâm Bất Yển vẫn muốn còn treo giá, liên tiếp ban 12 đạo truyền lệnh, kêu gã chớ có ôm may mắn trong lòng. Một khi chiến sự nổ ra, Hoàng Cực Tông tuyệt sẽ không bỏ qua Lăng Tiêu Kiếm Tông. Thiên Kiếm Tông nói có lý, Lâm Bất Điển không cách nào phản bác. Thiết Yến mời đại quản sự cùng đại thống lĩnh Hoàng Cực Tông ở Nhạc Châu. Hai người đều là trưởng lão ở Hoàng Cực Tông. Ở trong trưởng lão viện cũng có chỗ ngồi của riêng mình, có thể nói vài lời. Sau đó thì sao? Ăn cơm một nửa, liền nhổ ra hả? Không phải, ta vừa tới cửa, một chân bước vào liền quay về đuổi theo Đại Thế Thiên. Lâm Bất Yển bất đắc dĩ nói, không hổ là ngươi, tốc độ ngự kiếm quá thấp, chút trình độ này cũng tiêu tốn mất nửa canh giờ. Nhạc Châu nghiêm khắc quản lý phi hành trên không, muốn bay nhanh cũng không nổi. Lâm Bất Yển càng thêm bất đắc dĩ, vốn là thời buổi rối loạn, gã không muốn bị người chú ý, chỉ có thể hành động theo quy củ. Cũng đúng. Lục Bắc gật đầu, dưới sự thúc giục của Lâm Bất Yển nói ra nguyên nhân mình tới chơi. Hai chữ vô cùng đơn giản. Bại lộ. Cái gì bại lộ? Bại lộ cái gì? Lâm Bất Điển nheo mắt lập tức chửi ầm lên. Người điên sao? Bại lộ còn tới tìm ta, còn trắng trợn như thế. Bị người nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Cũng bởi vì bại lộ mới trắng trợn. Nếu không ngươi mời ta tới, ta cũng không tới. Lục Bắc tức giận trừng mắt liếc Lâm Bất Điển. Quốc của quốc pháp, gia có gia quy. Nói chuyện với quan chức khách khí một chút. Nếu không đừng trách bổn quan vượt tuyến, trị ngươi cái tội là coi rẻ quốc pháp. Cầu quan. Lâm Bất Điển mắng to trong lòng, trên mặt trông chất nụ cười, quái gở lấy lòng nói. Rốt cục là bại lộ cái nào? Lục tử vệ tinh như hầu vậy, ai có thể nhìn ra sơ hở của hầu vương sao? Việc này cũng đừng trách ta, vẽ vời cho thêm chuyện, làm ra sự tình không nên làm. Lục Bắc vung tay kể lại tình huống ở Thủy Trạch Uyên gặp phải người thần bí, cùng với tội phạm quan trọng ở phái bảo thủ bị cướp nói ra. Trước đây đi Đại Lao Thiết Sơn chỉ vì tìm các tiền bối so tài kiếm ý, nhưng không ngờ tới bọn họ đều là địch nhân của địch nhân. Kinh Cát biết được việc này liền không liên hệ lại với ta nữa. Lục Bắc nhìn Lâm Bất Yển. Người bên người thế nào? Kinh Cát có dùng ngàn dặm phù liên hệ không? Mỗi ngày giờ hợi liên tục 6 ngày. Lâm Bất Yển nhớ lại một cái, sau đó cau mày nói. Kinh Cát chưa từng nhắc tới ngươi, một lần cũng không. Nói xong gã nói rõ từng mệnh lệnh Thiên Kiếm Tông truyền xuống, thở dài nói. Kinh Cát hết kiên trì rồi, bổn trưởng môn cũng không kéo nổi nữa. hôm nay mở tiệc chiêu đãi hai vị trưởng lão Hoàng Cực Tông, chỉ vì trước khi đại chiến bỏ qua liên quan, để cho Lăng Tiêu Kiếm Tông kịp thời bứt ra vũng nước đục này. Không thể kéo thêm một đoạn thời gian sao? Lại kéo thêm, Thiên Kiếm Tông sẽ giết tới cửa. Lục Bắc cho mày, Lâm Bất Yển nói không sai, tiếp tục rông dài. Một khi Thiên Kiếm Tông giết tới tận cửa, tất nhiên sẽ là thế sét đánh lôi đình, càng có khả năng là tập thể Thiên Kiếm Tông, Thiết Kiếm Minh tới vây công. Đến lúc đó, Hoàng Cực Tông vui mừng xem náo nhiệt, không chỉ không đưa ra viện thủ, còn có thể bí mật vỗ tay kêu hay. Trông chờ Hoàng Cực Tông cứu trận là không thể nào rồi. Lăng Tiêu Kiếm Tông bị Thiên Kiếm Tông tiêu diệt, phù hợp lợi ích giá trị của bọn họ. Thao tác một phen, Lăng Tiêu Kiếm Tông bị diệt sẽ trở thành án lệ tốt nhất để ra tay xúi dục những cái sơn môn kiếm tù khác. Cùng Thiên Kiếm Tông lăn lộn sẽ không có tiền đồ. Biết Lăng Tiêu Kiếm Tông không, dòng chính đấy, kết quả thế nào, còn không phải là nói giết điển giết. Trái lại, Lăng Tiêu Kiếm Tông giờ phút này đại biểu thiện ý với Hoàng Cực Tông, bỏ qua ngay quan hệ cùng với Thiên Kiếm Tông. Mặc dù sẽ đưa chính mình vào hình phạt thiêu sống, dính một cái bêu hiệu là bất trung, bất nghĩa, bị tập thể đám kiếm tu Thiết Kiếm Minh bài xích, nhưng kịp thời bứt ra sẽ kịp thời dừng lại tổn hại. Và lại cũng là lệ án quy hàng tốt nhất để làm gương. Hoàng Cực Tông tuyệt sẽ không bạc đãi Lăng Tiêu Kiếm Tông. Là một khoản mua bán to lời, ngoại trừ thanh danh bất thảo. Lâm Bất Yển vô kế khả thi, trông mong nhìn Lục Bắc. Nồi này quá lớn, gã chỉ là một cái ngân vệ nho nhỏ, vác không nổi. Theo lý nên tìm Tử Vệ đại nhân làm mũi nhọn ở phía trước. Chết cười, Lục Tử Vệ trước giờ chưa bao giờ xung trận cưỡi ngựa lên trước. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có việc xung trận cưỡi ngựa lên trước. Lần này cũng không ngoại lệ. Làm rất tốt, tổ chức sẽ không bạc đãi người. Lục Bắc vỗ vỗ bờ vai Lâm Bất Yển, khích lệ nói. Dưới mắt chính là thời điểm võ chu cần Lâm ngân vệ. Người yên tâm lớn mật đi làm, đừng sợ hy sinh. Phía sau có ta, nếu thực sự xảy ra chuyện gì, Lăng Tiêu Kiếm Tông còn có ta. Cũng bởi vì có ngươi, ta mới không thể chết được. Lâm Bất Yển oán thầm cau mày nói. Giờ phút này tìm đến Hoàng Cực Tông đúng là bất đắc dĩ. Xin hỏi Tử Vệ đại nhân có cách nào hóa giải, làm thế nào để thanh danh của Lăng Tiêu Kiếm Tông vẫn không sao mà toàn thân trở ra không? Người bên trên của ngươi không nói cái gì với ngươi sao? Mẫu thân ngươi kêu ta yên tâm lớn mật đi làm, đừng sợ hy sinh, phía sau có nàng. Nếu thực sự xảy ra chuyện, thê nhi đều có nàng trông nom. Lâm Bất Yển trợn mắt nhìn thẳng, thầm nghĩ đây đúng là mẫu tử thân sinh. Người tài làm việc giỏi, nhà này không chút khác nhau. Tuyệt nha. Lục Bắc liên tục gật đầu, vui vẻ nói. Lữ sư bá cùng đại sư huynh có nghĩa mẫu trông nom, Lăng Tiêu Kiếm Tông và Bạch sư tỷ có Lục mộ yêu mến. Trưởng môn không có nỗi lo về sau, có thể thoải mái hành sự đi nha. Lâm Bất Yển tức khí suýt nữa qua đời tại chỗ, trầm giọng cả giận nói. Bớt nói nhảm đi, muốn Lâm mỗ chết cũng không phải không được. Nhưng uy danh Lăng Tiêu Kiếm Tông không thể bôi nhọ. Nếu như ngươi có biện pháp, nhanh chóng nói ra. Cái này thật không có, trừ khi ngươi chết trong tay trưởng lão Cửu Kiếm, Lăng Tiêu Kiếm Tông bi phẫn phản kháng mới có thể bảo toàn đại nghĩa. Lục Băng vung hai tay, thần sắc nghiêm túc trả lời. Bởi vì nguyên nhân bài xích đồng loại cũng là mặt trắng nhỏ, hắn không thích Lâm Bất Yển. Nhưng hắn không phủ nhận Lâm Bất Yển là một người trưởng môn nhân hợp cách. Lăng Tiêu Kiếm Tông có được Lâm trưởng môn quả thực là một sự tình rất may mắn. Nếu xảy ra chuyện, Lâm trưởng môn thực sự sẽ cảm tử. Mí mắt Lâm Bất Yển giật giật, vẫn là câu nói kia, gã có thể chết, nhưng nhất định phải đồng quy vu tận cùng với Lục Bắc. Lăng Tiêu Kiếm Tông không thể vong trong tay của Lục Bắc. Lâm trưởng môn đi đâu đây? Thấy Lâm Bất Yển không nói một lời mà quay đầu điền đi, Lục Bắc vội vàng hô to. Đại Thế Thiên vẫn còn ở đây nà, ngươi đừng đi. Đương nhiên ta muốn, thế nhưng Đại Thế Thiên cũng phải nguyện ý đi theo ta chứ. Lâm Bất Yển nhẫn nhịn tức giận trong bụng, chẳng thèm nói thêm cái gì cùng với Lục Bắc, lấy ra một thanh thiết kiếm, ngự kiếm lao tới bữa tiệc. Kéo dài quá lâu, Hoàng Cực Tông bên đó chắc chắn đang sốt ruột chờ. Đi, theo kịp Lâm trưởng môn, chớ để cho y ăn phải lỗ lớn. Lục Bắc căn dặn một tiếng, Đại Thế Thiên đuổi thẳng theo, quyết đoán thi hành nhiệm vụ của chủ nhân. Trước kia bất hủ kiếm ý của Lục Bắc còn không trọn vẹn, Đại Thế Thiên đã thể hiện ra hình dạng như cún. Hiện giờ bất hủ kiếm ý viên mãn, Đại Thế Thiên duy tính là từ mạng. Chớ nói khuất thân cho Lâm Bất Điển, cho dù đi theo trưởng lão Hoàng Cực Tông, Đại Thế Thiên cũng không cự tuyệt. Dù sao là nhiệm vụ của chủ nhân, ai tới cũng tương tự. Đại Thế Thiên mất mà trở lại, Lâm Bất Điển rất là xót xa trong lòng. Một lần rồi lại một lần, giữa bọn họ đã không thể trở về được như trước kia. Kim Quang tới gần, Lâm Bất Điển quay đầu nhìn lại Lục Bắc, hỏi xem hắn tới là có ý gì. Đột nhiên nhớ tới, Lục Mỗ có một người ông ngoại ở Hoàng Cực Tông tên là Chu Hằng, có chức vụ đại trưởng lão cố định. Có ta đi cùng nhất định sẽ đàm phán thuận lợi hơn không ít. Chu Hằng, ông ngoại. Lâm Bất Điển không phản bác được. Không hổ là ngươi, nhanh như vậy lại nhận biết vài cái người thân thích. Nhưng mà nghĩa mẫu ngươi biết không, không duyên cớ giảm đi bối phận, ngươi không sợ nàng tức giận sao? Chắc có lẽ là không. Đi. Lục Bắc bị hỏi đến thấy cũng có chút không được tự tin. Ông ngoại nhưng chỉ là hư danh thôi, ta gọi gã là ông ngoại. Nghĩa mẫu gọi lão là Tiểu Chu, mọi người có gì gọi đấy. Lâm Bất Điển từ chối cho ý kiến, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, thầm nghĩ một tiếng rất hiếu thuận nha. Quận An Đông, Chiêm Trì Huyện. Chiêm Trì Huyện là quận huyện quản lý đầu của Đông An quận, cũng là nơi đóng quân của Hoàng Cực Tông ở Nhạc Châu, trấn giữ chỗ hiểm địa, là đạo cửa khẩu thứ nhất ngăn cản Hung Sở xâm lấn. Vị trí địa lý vô cùng trọng yếu. Lâm Bất Điển mở tiệc chiêu đãi đại quản sự cùng với đại thống lĩnh ở nơi này, thành ý 10 phần. Hai vị trưởng lão có thể phóng lòng như đang ở nhà dự tiệc. Tuy nói kết quả có hơi xuất nhập, tùy thân mang theo cây gậy chọc phân đánh heo đánh bại trưởng lão cửu kiếm tới, nhưng tất cả mọi người đều là luyện hư cảnh, trên cảnh giới ai cũng không mạnh hơn ai. Nghĩ đến hai vị trưởng lão sẽ không để ý. Hồng Việt Lâu. Ở Chiêm Trì Huyện là đại tử lâu số 1, chỉ tiếp đãi người tu tiên. Có rất nhiều rượu ngon món ngon của Nhạc Châu, cũng là sản nghiệp nơi đây của Hoàng Cực Tông. Lâm Bất Điển mời hai vị trưởng lão gặp mặt ở phòng chữ giáp, sắp muộn một canh giờ, vừa đẩy cửa liền cười ha ha. Để hai vị trưởng lão đợi lâu, Lâm Mỗ tự phạt. Phạt! Thấy rõ tình hình trong phòng, sắc mặt Lâm Bất Điển trầm xuống, đôi mắt đột nhiên co lại thành cây kim. Nửa câu sau vô luận thế nào cũng không nói được ra miệng. Lục Bắc theo sát phía sau, sắc mặt đồng dạng chợt biến, thầm nghĩ một tiếng phiền phức. Nhưng thấy trong phòng, đại quản sự cùng đại thống lĩnh nâng chén đụng nhau, trên mặt hòa hợp êm thấm, mà lại còn bảo trì động tác vẫn không nhúc nhích. Tỉ mỉ nhìn sang, trên mặt hai người mặc dù vui vẻ, thực ra thi thể sớm đã lạnh buốt, trên cổ có một vết máu khó nhìn, nguyên thần sớm cũng đã theo thân thể tiêu tán dưới vết kiếm ý mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Ngươi ở chỗ này chờ, chớ ly khai. Lục Bắc lui ra phía sau 3 bước, kéo ra một khoảng cách với Lâm Bất Điển, nghiêm mặt cảnh cáo. Nhất thiết chớ đi, rời đi liền nói không được rõ, Lục Mỗ đi Bắc Quân Sơn chiếm chức trưởng môn. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, ngươi không có phần liên quan với Lăng Tiêu Kiếm Tông. Hai vị trưởng lão mỉm cười xuống cửu tuyền, trong đó có một người Lục Bắc đã được gặp qua, tên là Ngụy Hồng. Lúc tổ chức thiết kiếm đại hội còn đại biểu Hoàng Cực Tông đọc diễn văn, giảng bài cho một đám kiếm tù ở đó. Thủ đoạn cũng không tầm thường, nói nhảm cũng rất lợi hại, là một người có thể viết xong một đoạn liền ở trên bục nói hơn 2 canh giờ lận. Bỏ qua thuộc tính nói nhiều, Ngụy Hồng có tu vi luyện hư cảnh hậu kỳ, tiếp nhận mệnh lệnh của trưởng lão viện tọa trấn Nhạc Châu, bản lĩnh cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thế mà bị giết cùng với một trưởng lão khác, nhanh đến mức sét đánh không kịp che tai, yên tĩnh đến kỳ lạ, bằng bổn sự của Lâm Bất Điển khẳng định là không làm được. Cho y cầm Đại Thế Thiên cũng không được, cho nên đầu tiên liền loại bỏ khả năng Lâm Bất Điển gây ra. Nhưng đây chẳng phải trọng điểm, thủ đoạn vụ án hãm hại này tuy rằng thô thiển, nhưng đã đạt được mục đích. Bùn vàng rơi vào đũng quần, không phải kích cũng là kích. Lâm Bất Điển có 100 cái mồm cũng không giải thích rõ được. Nhất là vào thời điểm mấu chốt này, Lâm Bất Điển nói mình là vô tội, Hoàng Cực Tông phải tin được mới lạ nha. Hơn nữa, Lâm Bất Yển làm không được không có nghĩa rằng Lục Bắc không làm được. Trong rất nhiều chiến tích của hắn, có trưởng lão Cửu Kiếm Trảm Nhạc Hiền và đại trưởng lão Hoàng Cực Tông Bộ Tử Sư, băm hai luyện hư cảnh cũng giống như là dạo trời vậy. Ra đầu Lâm Bất Yển run lên, trong lòng biết rõ việc này do Thiên Kiếm Tông gây nên, nhưng gã làm sao nghĩ mãi cũng không rõ, gã ước hẹn hai vị trưởng lão cũng không truyền ra ngoài. Ngay cả bốn vị viện trưởng cũng không biết, Thiên Kiếm Tông từ đâu biết. Lục Bắc âm thầm nhức đầu, trực giác không sai, Nhạc Châu vô cùng im lặng, hoàn toàn chính xác là xảy ra vấn đề lớn. Còn nữa, hôm nay hắn không nên tới, Lâm Bất Điển có tiêu chuẩn kiếm đạo bình thường, gánh không nổi cái nồi chém giết hai vị trưởng lão. Nhưng vụ quần dính đất này, hắn không mặc cũng phải mặc. Đáng ngận, rốt cục là ai? Lục Bắc lôi Lâm Bất Điển bước ra một bước, độn không rời khỏi Hồng Việt Lâu bay thẳng đến phía Bắc Quân Sơn. Một lát sau hắn vòng vèo tại chỗ, thăm dò xem xét xung quanh có nhân vật khả nghi không. Nghe nói, hắn cũng là nghe người ta nói, sau khi đắc thủ thì phần tử tội phạm sẽ trở lại hiện trường. Một là để thưởng thức thành quả của chính mình, hai là thu thập tình báo để bổ sung thiếu sót cho hành động lần sau. Không tìm được nhân vật khả nghi, xung quanh vắng ngắt, vẫn còn chưa có người nào phát hiện thi thể lạnh như băng của hai vị trưởng lão. Lục Bắc chờ đợi thẳng đến khi một tên quản sự Hoàng Cực Tông tìm đến. Hồng Việt Lâu bị phong ấn, xung quanh cũng không xuất hiện nhân vật khả nghi. Nếu có nói, thì hắn và Lâm Bất Điển khả nghi nhất. Chiêm Trì Huyện. Một con thuyền nổi trên mặt hồ, mặt trời rực rỡ trên cao chiếu xuống dưới, một mảnh gợn nước sóng động rung rinh. Con thuyền bình thường như không có gì lạ, thực ra không gian bên trong cực lớn, phía dưới có 4 tầng, từng dãy hắc y nhân yên tĩnh đả tọa. Tầng chính giữa, mấy đạo cửa ra vào đóng chặt, bên trong có tu sĩ khoanh chân đả tọa, lặng lặng chờ đợi truyền lệnh. Phía trên tầng 1, hai nam một nữ đang quan sát màn nước. Nếu Lục Bắc ở đây sẽ nhận ra một người trong đó, mặc dù chưa từng thấy qua bản thể, nhưng đã nhận ra ngay gương mặt này. Cửu Kiếm trưởng lão Thiên Kiếm Tông, Vu Thừa Nghĩa. Hai người khác, nam cao lớn, nữ tú lệ, khí chất tướng mạo đều thuộc loại ngàn dặm mới tìm được một. Có thể nói là nhân trung lòng phượng. Người này tuy chỉ có tu vi luyện hư cảnh, lại có thể địch lại hợp thể kỳ. Vũ trưởng lão, thanh càn các ngươi đầu tư không ít vào những nhân tài mới xuất hiện. Hết lần này tới lần khác lại lọt người này. Phương diện tình báo quả thực làm cho người ta xấu hổ. Nam tử chậm rãi nói. Vũ Thường Nghĩa cũng không tiếp lời, chắp tay cười. Việc này còn phải đa tạ vương gia, nếu không phải ngài Trượng Nghĩa ra tay, làm sao có thể bắt được tiểu tử Lâm Bất Điển này. Hùng sở chúng ta hoàn toàn có kinh doanh ở Nhạc Châu, nhưng so với Huyền Âm Ti vẫn còn kém chút. Nam tử nhìn Tiểu Bạch Kiểm trong màn nước. Người này ngược lại là cẩn thận, nếu không phải cảnh giới kém chút ít, thủ đoạn của bổn vương có lẽ đã bị hắn khám phá ra. Vương gia nói cực đúng, một kẻ mãng phu. Vu Thường Nghĩa cười đáp lời, nhưng nói đến một nửa liền im miệng. Chỉ vì bên trong màn nước, Lục Bắc đang nhìn chăm chú tới phía này, đôi mắt lập lòe kim quang, giống như cách không lần nữa cùng hắn đối mặt xuyên không gian. Ánh mắt vừa nhìn tới, trái tim Vu Thường Nghĩa lập tức siết chặt, suýt nữa không thể thở. Đây là thần thông gì? Vậy mà có thể xuyên thấu hư không, làm cho ta có cảm giác áp lực sâu sắc. Kiếm ý trong cơ thể rung động giống như nhận thấy khiêu khích. Vu Thường Nghĩa kinh ngạc không thôi, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Gã chưa từng trải qua bất hủ kiếm ý, còn cho rằng dị trạng của kiếm ý trong cơ thể là do nhận thấy khiêu khích. Không tốt, đã bị hắn thấy được. Nam tử phất tay quét tới màn nước, một đoàn hơi nước tản ra, toàn bộ chiếc du thuyền mờ mịt vô tung, ẩn nấp đến một đạo không gian khác. Kim quang tung hoành, Lục Bắc đứng trên mặt hồ, đôi mắt màu vàng càn quét mọi nơi. Hắn giơ tay phải lên, đầu ngón tay xẹt qua bất hủ kiếm ý, quét qua một làn sóng ánh sáng chạy ngang mặt hồ, phân cách hồ nước bất động. Hồ nước tuy có gợn sóng, nhưng lại như vật chết vậy. Mặt khí lướt qua, thật lâu không cách nào tụ tập. Lục Bắc còn chưa từ bỏ ý định, dựng thẳng quyền lên hạ xuống, đục thủng hư không phía trước, nhìn vào trong đó. Vẫn không có thu hoạch gì như cũ. Hắn lơ lửng trên không trung, đôi mắt tăng vọt kim quang, bắt lấy tay một cơn gió đặt ở dưới mũi. Mùi son phấn lẳng lơ, phủ lên cả mùi cá. Không biết là nữ tử phong trần phóng khoáng nhà ai mở cửa, thế mà lại cũng không thông báo với Lâm Bộ. Lục Bắc đưa mắt nhìn xung quanh, khóe miệng nhếch lên châm chọc nói. Đáng tiếc Lâm Mỗ là người có tiền, nếu như ngươi thông báo sớm một tiếng, ta cũng dễ chuẩn bị chút. Hào Hào yêu thương ngươi, đêm 7 ngày 3 vào ra không ngớt. Tiếng nói vừa hạ xuống, trong không gian ẩn nấp, cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Vu Thường Nghĩa cúi đầu đập tay, nam tử mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, chỉ coi như cái gì cũng không nghe thấy. Nữ tử mày kiếm run lên, quay người nhìn nam tử. Thế huynh, người này miệng đầy ô ngôn uế ngữ, không giống con người. Ta có thể giết hắn không? Nếu có thể, tự ngươi là được. Nếu không thể. Nam tử nắm tay ho nhẹ hai tiếng. Đại cục làm trọng, chớ quên chuyến này ta và ngươi còn có nhiệm vụ, không thích hợp lộ ra ngoài. Nữ tử nghe vậy trầm mặc, phong bế cảm giác, mắt không thấy, tâm không phiền. Hai người đến từ Hùng Sở, họ Cổ, xuất thân từ Hoàng Thất, được Thanh Càn mời tới Võ Chu nghe nhạc ngắm trăng. Nếu có nhàn hạ cũng có thể nhìn xem địa hình, cân nhắc chỗ nào phong thủy bảo địa tốt, có thể kiến tạo thành cung điện. Nói trắng ra là Hùng Sở đã thành lập nên quan hệ minh hữu kiên định không gì phá nổi với Thanh Càn. Hai người phụng mệnh đến Nhạc Châu, nếu có thể mà nói thì thừa cơ hội loạn lạc cướp lấy trọng địa Nhạc Châu, thả đại quân Hùng Sở nhập cảnh. Chuyện này Vũ Thường Nghĩa rõ ràng, nhưng gã không biết là Hung Sở sở dĩ tùy tiện tiếp nhận lời mời còn có một cọc chuyện quan trọng khác cần xử lý. Huyền Trúc Cung. Hỷ Đại Phổ Bôn là một trong ba thần khí của Hoàng Thất Hung Sở. Huyền Trúc Cung mất tích nhiều năm bỗng có tin tức. Đoạn thời gian trước, cảnh nội Võ Chu truyền ra khí tức của thần khí, đưa tới Hoàng Thất Hung Sở cường thế tới xem, chỉ chờ một cái thời cơ tốt để đi vào Võ Chu. Lần này sẽ không sai, có Thiên Kiếm Tông nội ứng ngoại hợp, vào trong vô cùng thuận lợi, chưa từng bị Hoàng Cực Tông và Huyền Âm Ti phát hiện. Thế nhưng làm thế nào tìm về Huyền Trúc Cung lại là một chuyện phiền toái, tốn thời gian lại tiêu hao lực lượng, lại không thể để cho Hoàng Thất Võ Chu phát hiện, nếu không. Nói ra thực xấu hổ, đồ vật đi cùng với Huyền Trúc Cung còn có 3 mũi tên phượng khuyết cất trong bảo khố của Hoàng gia Võ Chu. Năm đó vì đấy 3 mũi thần tiễn này, Hung Sở phí hết không ít công phu, thậm chí còn cả một công chúa ra ngoài. Về sau 3 mũi thần tiễn, theo Huyền Trúc Cung cùng nhau tan biến, công chúa đến Võ Chu một mực bế quan đến bây giờ, có thể nói là tiền mất tật mang. Đối mặt với cọc án này, Hung Sở cảm thấy Võ Chu quá tệ, tìm về vật bị mất cũng coi như xong, lại còn chẳng biết xấu hổ trộm bảo bối của người ta. Võ Chu lại cho rằng Hung Sở trả đũa, há miệng ngoại trừ phun phân chính là phun phân. Công chúa gả đến cũng lạnh như băng, một chút cũng không gọt rũa. Hai bên hoàng thất cái cọ không ít, đều không thừa nhận là mình đen ăn đen, nhưng nói chung đều có chút suy đoán. Hung Phạm là một người khác hoàn toàn, một lần nữa lừa được hai nhà bọn họ. Cụ thể là ai? Đang tra xét, một mực không ngừng tra xuống dưới. Người ra ngoài hỏi thăm một chút bổn sự của Lâm Mỗ thì cô nương nhà ai không biết. Kỹ nghệ tinh xảo, người đáng giá hưởng. Hiện giờ mở cửa, đảm bảo người có thể vừa kiếm tiền, lại còn có thể sung sướng thoải mái. Lục Bắc trọng kèo chừng nửa canh giờ, miệng đắng lưỡi khô, thấy xung quanh vẫn không có ai phản ứng như cũ, hư lạnh vài tiếng tiếp tục mở miệng. Lần này, sử dụng chút thực tế, đưa vị chủ nhân son phấn vào vai nữ nhân vật chính. Hắn chịu trách nhiệm làm nhân vật nam chính, nói mấy đoạn chuyện xưa mưa móc không to cũng không nhỏ. Trong thời gian, nam tử đã đóng cảm giác, Vũ Thường Nghĩa mặc dù không đóng nhưng cũng thực sự giơ ngón tay, biểu thị nghệ thuật ngôn ngữ to lớn tinh tâm, hôm nay đã học được không ít. Được, xem như ngươi lợi hại, Lâm Mộ ăn xong. Lục Bắc Cách không nói ra một câu, cảm giác công phu dưỡng khí đối phương quá tốt, vung tay ném ra ngân phiếu 10 lượng, quay người điền đi. Đây là tiền thưởng, ngươi hầu hạ Lâm Mỗ rất thoải mái, ngày mai ta sẽ lại tới tìm. Bành. Mặt hồ nổi lên gợn sóng, 10 lượng ngân phiếu thịt nát xương tan. Nữ tử mở mắt ra, sát ý lạnh lẽo lộ ra, non nửa cái mặt hồ bị đóng băng. Nam tử liên tục phong bế cảm giác, Vũ Thường Nghĩa kịp thời tỉnh ngộ, thầm nghĩ đều là sáo lộ, nhạt nhẽo nói. Công chúa, người cũng thấy đấy, võ chu thối nát đến mức này, đây cũng là nguyên nhân Thanh Càn khởi sự. Không vì cái gì khác, chỉ vì để cho trăm họ thấy một mặt trời mới. Sau một chén trà, Lục Bắc lại quay lại, lần nữa điên cuồng mắng không khí. Có đạo là nhất trả phu thê bách trả ân, hai ta đều đã như vậy rồi, ngươi điền không có ý định ra ngoài gặp mặt ta một lần sao? Cái gì cũng không nói, lại phong bế cảm giác. Lục Băng tới tới đuôi đuôi, mỗi lần liền vẽ ra vài câu chuyện xưa, nội dung cốt truyện chủ yếu không kém bao nhiêu, ngoại trừ tình tiết máu chó, không có ý gì mới. Sau mười mấy hiệp, một đống xào tre treo trên màn trời, hắn vẫy tay thực sự nói bất động. Không được, không được, không được, Lâm Mỗ thực sự hết hàng rồi. Lục Bắc lắc đầu liên tục, than thở tự không bằng nói. Vốn tưởng rằng là một vị nữ tử trinh tiết, kịch đôi ba câu liền ra. Xem ra Lâm Mỗ suy nghĩ nhiều, ngươi chỉ là một kỹ nữ, càng nghe càng thích, căn bản không quan tâm tới cái gọi là thanh danh. Đáng giận ta đã bị ngươi lừa, lần thứ tư tới ta nên phát hiện ra mới đúng. Lục Bắc hô to nhân tâm không ổn, người thuần khiết như hắn lại một lần nữa gặp phải yêu nữ tà đạo. Mắng chửi xong liền rời đi, biểu thị sẽ không để việc này yên, ngày mai sẽ lại tới mắng. Trong không gian, lo lắng Lục Mỗ còn có thể trở về, nam tử vẫn không thu hồi pháp bảo. Nữ tử dĩ nhiên nhẫn nại đến cực hạn, khuôn mặt như muốn vỡ tan run rẩy. Thế huynh, thu hồi tàng thiên đồ, thả ta ra ngoài, ta muốn giết hắn. Thế huynh, ngươi đừng nhìn ta. Nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ vào Vu Thừa Nghĩa nói. Đều là ý tứ của trưởng lão. Lão nói người này là trợ lực trọng yếu để Lăng Tiêu Kiếm Tông kiềm chế Hoàng Cực Tông. Riêng một mình hắn có thể so sánh với hai vị trưởng lão cửu kiếm, lấy đại cục làm trọng đi. Vu Thừa Nghĩa, không phải như vậy, ta không có nói gì hết. Bắc Quan Sơn, ẩn tàng kiếm phong, đại sảnh tụ kiếm. Vào ban ngày, Lâm Bất Điển đi đầu một bước phản hồi hang ổ, gọi bốn vị trưởng viện tới thương nghị chuyện lớn. Vốn định đợi Lục Bắc đến cùng nhau thương lượng, kết quả đợi đến lúc trời tối ra hoàn này cũng không xuất hiện, không biết lại đi chỗ nào phá phách. Tôn Nhân cứ buông thả ở bên ngoài, đừng về nữa. Trưởng môn sư huynh, Thiên Kiếm Tông bởi vì Thanh Càn mà khởi sự, chuyện này là thực. Lương Bất Tứ, viện trưởng của Tàng Kinh Viện, bất chấp mọi tiếng kinh hô không ngừng, bên ngoài tung tin vì Thanh Càn nắm quyền Thiên Kiếm Tông. Bởi vì người bịa đặt là Hoàng Cực Tông, cho nên Sơn Môn Kiếm Tu gia nhập Liên Minh Thiết Kiếm phần lớn là xì mũi coi thường. Lăng Tiêu Kiếm Tông cũng không ngoại lệ, nhưng nếu lời đồn trải ra ngoài xác nhận của Lâm Bất Yển thì không phải do gã không tin. Xác thực, nếu không bổn trưởng môn cũng sẽ không lén lút liên hệ hai viện trưởng lão của Hoàng Cực Tông. Lâm Bất Yển lắc đầu ảo não, đến giờ cũng không suy nghĩ ra sao tình báo bị lộ. Thế mà lại là như vậy. Từ Mã Bất Tranh, viện trưởng của Tiệt Kiếm Viện, cũng liên tục cười khổ, nghĩ tới tình cảnh trong Thủy Trạch Viên, mạch suy nghĩ một cái chớp mắt thông suốt, nguyên lai Lục Bắc nhức đầu hạ sát không phải là trả thù, mà để cho mình sớm rời khỏi nơi thị phi. Tiểu sư Điệt thật là phí tâm, phải cẩn thận cảm ơn người ta. Bên cạnh Bát Quái, không, là Lữ Bất Vọng, viện trưởng Chấp Pháp Viện, lộ vẻ mặt vui mừng. Nàng biết rõ mình không nhìn lầm người. Lục Bắc không phải phản đồ của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Đánh thắp Đại Thế Thiên, mưu đồ chức trưởng môn, chèn ép sư huynh. Riêng các loại tội trạng bắt nhốt uy hiếp sư tỷ cũng không tồn tại. Phản bội rời núi các loại đều là diễn kịch. Chỉ vì giảm xuống cảnh giác của Lăng Thiên Kiếm Tông để bảo vệ Lăng Tiêu Kiếm Tông thái bình mà thôi. Đứa nhỏ này quá hiểu chuyện rồi. Một người lặng lẽ gánh vác toàn bộ. Lẻ loi một mình bêu danh trên lưng, không biết phải ăn bao nhiêu ủy khuất ở bên ngoài nữa. Nghĩ vậy, Lữ Bất Vọng liền thấy đau lòng một trận, lạnh lùng liếc mắt nhìn Lâm Bất Yển. Đây mới là đầu sỏ gây nên việc này. Lục Bắc hiểu chuyện lại có tiền đồ, trưởng thành lại là một vị nam tử hán có đảm đương. Lữ Bất Vọng dĩ nhiên là cao hứng, nhưng có chút không tốt. Đứa nhỏ này quá thành thục, vừa nghe Sơn Môn gặp nạn, liền cam tâm tình nguyện trở thành quân cờ trong tay Lâm Bất Yển, mặc kệ người ta chi phối. Quá hỏng rồi, đứa bé này không thể đi quá gần cùng họ Lâm. Không bị gài bẫy cũng sẽ học cái sống. Vợ chồng nhiều năm, một ánh mắt của Lữ Bất Vọng, Lâm Bất Yển liền biết nàng đang nghĩ gì. Trái tim nghẹn khuất không thể nhịn được, quyết đoán mở miệng. Phu nhân, ngươi đừng nghĩ lung tung, tiểu tử kia quả thực không phải cái thứ gì tốt đẹp. Lữ Bất Vọng hừ lạnh cắt ngang, trước mặt mọi người, vì cho Lâm trưởng môn chút mặt mũi nên không nói gì. Trừng mắt liếc một cái biểu thị là trở về phòng lại từ từ nói chuyện. Lâm Bất Yển thầm nghĩ, ngu không ai bằng, không sai. Lâm Mỗ là người tinh ý thông minh, âm mưu tính kế, mặt ngoài quân tử mà thôi. Nhưng họ Lục không tốt nơi nào, ngoại trừ một bộ túi da trắng tinh, toàn thân cao thấp cũng đều bốc lên khói đen. Ngay khi Lâm trưởng môn định lựa lời mà nói, chuẩn bị vạch bộ mặt thật của Lục Bắc, Đại Thế Thiên hơi lắc lư, nhắc nhở Lục Bắc đã tới ngoài Bắc Quân Sơn. Lâm Bất Điển giơ tay bấm lên kiếm quyết, lấy thiên trì kiếm phù mở đường, đánh ra một đạo kiếm quang về phía trận pháp. Diễn kịch nguyên bộ, lần trước Lục Bắc đại náo Lăng Tiêu kiếm tông, Lâm Bất Yển đã xóa tên hắn, thuận tiện kéo hắn vào sổ đen. Chỉ cần gia hỏa này dám bước vào Bắc Quân Sơn một bước, nhất là ngọn núi chỗ Bạch Cẩm, toàn bộ đại trận hộ sơn sẽ lập tức khởi động. Còn là loại không chết không thôi. Kim quang rơi xuống mặt đất, Lục Bắc một bước bước vào đại sảnh tụ kiếm, chắp tay nhìn bốn vị viện trưởng. Vẻ mặt khiêm tốn, chợt nhìn có chút ngượng ngùng nho nhỏ. Cực kỳ giống đứa trẻ nhỏ làm sai sự tình gì đó bị trưởng bối bắt gặp vậy. Lâm Bất Yển, chán ghét, quá chán ghét. Lâm trưởng môn không kiêng cữ hay lép vế một bộ. Bốn vị viện trưởng vô cùng hưởng thụ. Tâm niệm Lục Bắc tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục hy sinh bản thân chỉ vì Lăng Tiêu kiếm tông. Lập tức đứng dậy lên tiếng, xấu hổ không dám thừa thi lễ của hắn. À, sư đệ chớ như thế, trung mỗ xấu hổ. Xấu hổ không dám nhận, sư đệ đáng được nhận cái cúi đầu của đường bố. Ở trong thủy trạch uyên không biết sư đệ bí mật cứu giúp, còn khẩu xuất quần ngôn đắc tội. Ba vị viện trưởng chắp tay tiến đến, trên mặt Tư Mã Bất Tranh xấu hổ nặng nhất. Gã bị đánh gần chết, nhưng giờ phút này chỉ muốn lôi kéo tay của Lục Bắc, nói một tiếng cảm ơn phát ra từ nội tâm. Tốc độ quá chậm, Lữ Bất Vọng giơ tay đẩy ra ba chướng ngại vật trên đường, lắc lấy tay Lục Bắc ôm vào trong ngực. Ê đứa bé ngoan, đều là sư bá không tốt mới khiến ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nói xong cái mũi bỗng chua xót, vành mắt không nhịn được đỏ lên. Lục Bắc, ê trưởng môn cứu ta. Lữ Bất Vọng cái gì cũng tốt, thiện ý trưởng bối cũng phát ra từ chân tâm, chính là quá nhiệt tình, ôm ấp một cái không hề coi hắn là hài tử của người khác. Nếu Bạch sư tỷ cũng nhiệt tình như vậy thì tốt rồi. Lục Bắc nghĩ đến như vậy, vươn tay gọi Lâm Bất Yển, kêu y đừng lo lắng, nhanh chóng tới cứu người. Đang trong đại sảnh tụ kiếm, ôm ấp như thế còn ra thể thống gì? Lâm Bất Yển quát lớn một tiếng, Lữ Vất Vọng biết trước sau cũng không trước mặt bao người quét mặt mũi của trưởng môn. Buông Lục Bắc ra, nhưng vẫn như gà mẹ bảo vệ gà con, đặt hắn phía sau. Ba vị viện trưởng lúc này mới tìm được cơ hội, hoặc là chắp tay nói cảm ơn, hoặc là cười khổ tự trách, bề ngoài áy náy vô cùng. Lục Băng gọi thẳng không dám, biểu thị hết thảy đều là Lâm Bất Điển bày mưu nghĩ kế. Hắn chỉ biết nghe lời, không có một chút công lao gì cả. Còn có việc này hoàn toàn là giải quyết việc chung, không có ân oán cá nhân. Lâm trưởng môn là một người khiêm tốn, không phải loại người như vậy. Mọi người nhất thiết không nên hiểu lầm. Ba vị viện trưởng nghe xong lời này càng thêm xấu hổ. Lúc Lăng Tiêu kiếm tông dùng người, bọn họ thân là viện trưởng lại không sử dụng được đến. Chỉ có thể trơ mắt nhìn sư điệt làm mũi nhọn phía trước bị ủy khuất. Lữ Bất Vọng càng tức, nhìn hăm hăm trượng phu nhà mình, trở về phòng phải thu thập y kỹ càng mới được. Không sai biệt lắm là được rồi, trước tiên nói chính sự đã. Lâm Bất Yển đập bàn cắt ngang bầu không khí hòa hợp. Không thể để Lục Bắc ở trên địa bàn của mình lôi kéo nhân tâm, nói thẳng. Ngươi đuổi theo điều tra hung thủ, có tìm được dấu vết gì để lại? Đã tìm được chút. Lục Bắc nói lại tình huống trong mơ hồ một lượt, lướt bớt những yếu tố nói nhảm không cần thiết, lời ít mà nhiều ý tổng kết. Nhìn công pháp ẩn thân cùng công phu dưỡng khí không giống như là phong cách Thiên Kiếm Tông. Kiếm tu chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút tính khí mà bọn họ. Đổi lại là thanh càn thì xác thực có vài phần khả năng. Nhưng ta cũng không phải rất xác định, tổng cảm thấy có người khác đang muốn gây rối. Lâm Bất Yển gật đầu, Lục Bắc cảm thấy có người ngoài gây rối, liền tự nhiên như thực báo cáo lên trên, tranh thủ thêm mắm thêm muối miêu tả tình thế càng thêm hung hiểm. Hồ Nhị đã đáp ứng, chỉ cần hắn thành thành thật thật nghe lời, ngoan ngoãn làm ám tử của Huyền Âm Ti, có thể bảo vệ Lăng Tiêu Kiếm Tông ổn định và hòa bình lâu dài. Bây giờ là lúc Hồ Nhị thực hiện lời hứa. Trưởng môn, cục này có cách phá giải không? Lục Bắc hỏi Lâm Bất Yển. Riêng thực lực mà nói, tư chất kiếm đạo của Lâm trưởng môn quả thực thông thường. Nếu không có đại thế thiên hộ thân, căn bản không đánh được một ai ở đây. Nhưng tâm nhãn cùng bố cục, bốn vị trưởng viện tổng lại cũng không phải đối thủ của y. Muốn nói Lâm Bất Yển không chuẩn bị đường để lui, Lục Bắc là người thứ nhất không tin. Có vài phần, nhưng trước đó còn phải xác nhận một chút tình báo. Lâm Bất Yển cười nhạt một cái. Ngày mai ngươi lại đi trong hồ nhìn xem, nếu có manh mối thuận thế truy xét, bồn trưởng môn giao hữu rất nhiều, trong đó có không ít người tài ba, có lẽ bọn họ biết chút cái gì. Hoàng Cực Tông đã chết hai vị trưởng lão, oan ức đã ở trên lưng. Nhưng Lâm Bất Yển không hoảng chút nào. Nguyên nhân tự tin đến từ Lục Bắc, Hồ Nhị cam lòng ném lưu tỷ tới Bắc Quân Sơn nhất định đã làm xong chuẩn bị vạn toàn. Gan lớn một chút, trưởng lão Hoàng Cực Tông chết cũng trong kế hoạch của Hồ Nhị. Trời có sập, trên có người đỡ. Lâm Mỗ Y vất vả một đời vì Lăng Tiêu Kiếm Tông, dưới mắt đã vạch mặt, rốt cục có thể hưởng thụ một chút vui vẻ của người bên trên. Tiểu Bạch Kiểm cùng mặt trắng tinh nhìn nhau cười một cái, đều từ trong mắt của đối phương thấy được tự tin. Khóe miệng đồng thời cong lên, thầm nghĩ việc này ổn rồi. Đại sảnh tụ kiếm, mọi người thương nghị một phen. Lâm Bất Điển phân công nhiệm vụ, bốn vị trưởng viện lĩnh chức, mở ra đại trận của Lăng Tiêu Kiếm Tông. Toàn bộ núi khua chiêng gõ trống, chúng đệ tử cầm kiếm dò xét bước vào trạng thái trước khi chiến đấu. Đầu tiên là bát quái viện, chịu trách nhiệm tẩy trắng cho Lục Bắc, thông báo chi tiết cho rất nhiều đệ tử, tiểu sư đệ đời thứ ba không phải phản nghịch của Sơn Môn, chỉ là diễn kịch lừa dối, tùy thời diệt trừ mối họa đầu nguồn cho Sơn Môn mà thôi. Kế hoạch rất thành công, thủ lĩnh nội loạn bên trong Lăng Tiêu Kiếm Tông, nhân tố không ổn định số 1 Mai Vong Tục, kể cả đệ tử môn hạ phản loạn đều đã bị giết. Lăng Tiêu Kiếm Tông không còn mối họa tai ngầm nội loạn nữa. Tin tức này làm phấn khởi nhân tâm, một khi truyền ra lập tức đưa tới chúng đệ tử thảo luận sôi nổi. Người người vỗ tay bảo hay. Kết quả phản hồi, danh vọng của Lục Bắc ở Lăng Tiêu Kiếm Tông tăng vọt. Lực ảnh hưởng từ số âm kéo lên. Một cái chớp mắt áp đảo ánh sáng trên Bắc Quân Sơn, vẹn vẹn chỉ dưới Lâm Bất Yển. Nhưng rất nhanh, lực ảnh hưởng rất nhanh ngã xuống, nguyên nhân rất đơn giản. Có người thấy Lục Bắc đi vật vong phong. Cô phong mở bịt mây trôi, khe núi xanh tươi tốt. Phong vẽ bằng trúc như tranh như sương như khói, hiện ra một chút lạnh ý. Lục Bắc một bước bước vào bình chứng trận pháp, phát hiện bên trong có trận pháp ngũ hành. Sát ý tăng lên cao hơn so với lúc trước, mơ hồ còn chút bài xích với hắn. Có thể lý giải, nhất định là lâu vật vong phong mình không đến, sư tỷ sinh ra khó chịu. Đều trách ta. Lục Bắc xoa bàn tay nhỏ bé đi qua đi lại trận pháp phòng ngự, kiếm quang vọt tới nhưng đều bị da mặt dày tùy tiện cản lại. Sau trăm bước hắn đẩy ra cánh cửa phòng vẽ tranh, tầm nhìn lướt qua trùng trùng điệp điệp giấy vẽ, thấy được thân áo trắng cầm bút vẽ tranh, bút lướt như rồng, tâm cảnh dị thường độn rộn. Theo Lục Bắc càng chạy càng gần, đầu bút lông ngược lại tỉnh táo, tùy theo mà đến, là một chỗ hờ hững cự tuyệt người xa ngàn dặm bên ngoài. Chúc mừng sư tỷ, chạm đoạn hồng chân, tu vi tiến nhanh, kiếm tâm viên mãn không dò. Lục Bắc tán thở một tiếng, không hổ là vẽ tranh liền có thể đột phá. Bạch Cẩm không có máy gia tốc song tu như hắn ở bên cạnh, cũng tiến triển tu hành cực nhanh. Sư đệ sao lại không nói rõ? Người cùng trưởng môn sư công sớm đã có kế hoạch chu toàn, giấu giếm tất cả mọi người. Bạch Cẩm cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói. Ê, sự việc quá lớn, trưởng môn bảo ta không được nói cho người thứ ba, đều là ý của y, ta cũng rất muốn nói với sư tỷ. Lục Bắc thuần thục bôi đen, nghe ra được sự oán trách trong lời nói của Bạch Cẩm, tiến lên hai bước. Một tay ngăn lại eo nhỏ, một tay nắm chặt cây bút mềm mại. Sư tỷ đang vẽ cái gì? Sát khí nặng như vậy. Trên giấy vẽ, thân ảnh cầm kiếm nhẹ nhàng nhảy múa, nhân vật truy cầu kiếm ý, kiếm cảnh lại tô rất nhiều màu, để cho Lục Bắc gọi thẳng không quá rõ là vẽ ai. Ý cảnh vẽ tranh hắn cũng biết, cũng trình độ tạm. Bạch Cẩm nhíu mày đẩy Lục Bắc ra, thần sắc đạm mạc. Sư đệ, lần trước từ biệt đã chém ra hồng trần, giữa ta và ngươi không có nghiệt duyên, xa sư muội mới là một người con gái tốt, chớ cô phụ nàng. Ê, sư tỷ nói có lý, ta cũng cho rằng như vậy. Lục Bắc nghiêm mặt gật đầu, biểu thị sư tỷ nói rất đúng. Tùy tiện nhận được câu trả lời thuyết phục, Bạch Cẩm sửng sốt một chút, nhoẻn miệng cười. Như thế không còn gì tốt hơn, ta đây chúc mừng xà sư muội trước, chúc hai người các ngươi bạc đầu. Ê, không vội, chúc phúc bây giờ không vội, lần này tới tìm sư tỷ thực ra có một trọc hảo sự to như trời cần chia sẻ. Khóe miệng Lục Bắc cong lên, đôi mắt trực tiếp lướt qua nhìn chăm chăm vào Bạch Cẩm. Ánh mắt quen thuộc làm cho Bạch Cẩm đại loạn, theo bản năng lui về sau một bước. Nhưng rất nhanh, nàng liền an tâm xuống, hồng trần đã chạm, không còn phải sợ gì nữa. Dù Lục Bắc lấy kiếm ý cùng với tiên thiên kiếm thể dụ dỗ, nàng cũng sẽ thản nhiên tự tuyệt. Sẽ không như lần trước, kiếm tâm thất thủ, đần độn u mê đi vào song huyền bảo đồ. Bong! Tiếng kiếm kêu lảo đảo qua trái tim, Bạch Cẩm trực tiếp nhìn đầu ngón tay Lục Bắc sáng lên bạch quang, một cái chớp mắt hiện ra vẻ e ngại trong mắt. Sư tỷ, kiếm này thế nào? Sư đệ, thật là độc ác. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 106 nhỉ, của bộ truyện Tu Tiên, chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập sau.